Hôm nay chúng ta thảo luận tiếp về đề tài nghị lực. Tôi có một cái câu chuyện kể cho các bạn nghe về một nhân vật rất là nổi tiếng trên phim ảnh, đó là Lý Tiểu Long. Thì ngày xưa Lý Tiểu Long là một người rất là giỏi võ, đóng rất là nhiều phim và rất là nổi tiếng. Tuy nhiên các bạn có biết là một người giỏi võ như Lý Tiểu Long lại có một cái bệnh, đó là rất là sợ tất cả những cái con gián. Trong quá trình đóng phim mà Lý Tiểu Long mà gặp một con gián là coi như cảnh phim nó bị bỏ đó, không đóng được nữa. Lý Tiểu Long thấy vậy thì mới lên kế hoạch quyết tâm làm sao để làm quen với gián, vượt qua cái nỗi sợ côn trùng của mình. Thì Lý Tiểu Long mới đi mua, đầu tiên là đi mua những con gián nhựa, những con gián bằng cao su, về nhà và tập chơi với cái con gián nhựa, chơi với con gián bằng cao su đó. Một thời gian sau bắt đầu quen, thì Lý Tiểu Long mua hàng chục, hàng trăm con gián nhựa, rải khắp các góc nhà để đi đâu cũng nhìn thấy gián, ngủ cũng có thể nằm lăn vô con gián. Một thời gian sau nữa, Lý Tiểu Long cất hết những con gián nhựa đi và bắt đầu, ông ta bắt đầu chơi với gián thật. Nhưng lúc này là cái con gián thật bị đập cho nó đơ đơ rồi, không có còn chạy nhanh được nữa, nó chỉ bò chậm chậm thôi. Thì ông ta bắt đầu chơi với gián thật. Thì khi ông chơi với những con gián như thế này một thời gian, thì ông ta bắt đầu quyết định là chơi với con gián còn mạnh khỏe. Và các bạn biết sau 3 tháng Lý Tiểu Long như thế nào không? Lý Tiểu Long có thể buộc cái bộ đồ võ, ống tay áo và ống chân quần lại, và có thể thả hàng chục con gián vào trong hai cái ống tay, ống chân đó, mà vẫn có thể đi lại bình thường, để cứ mặc kệ cho gián nó bò trong người hết sức bình thường. Sau 3 tháng luyện tập như vậy, thì cái quy luật này trong tâm lý học nó gọi là quy luật trai dạng. Tức là chúng ta hãy đương đầu với nó, chúng ta hãy tiếp xúc với nó một lần, hai lần và hàng chục lần, chúng ta hãy sẽ quen với nó. Thì lúc này cái nỗi sợ hãi về vấn đề này nó sẽ biến mất và nó trở thành một cái điều hết sức bình thường. Qua cái câu chuyện về Lý Tiểu Long làm quen với những con gián, làm quen với những con côn trùng như vậy, thì chúng ta suy nghĩ như thế nào về vấn đề cho trẻ làm việc khó hay là cho trẻ làm việc mạo hiểm? Thường tâm lý của các ba mẹ là hay bảo bọc con cái, thấy con cái làm một việc gì khó, thấy con cái làm cái gì đó mạo hiểm là thường ba mẹ hay có xu hướng là bàn lùi, nói con ơi, việc đó mẹ thấy không ổn đâu, ba thấy cái việc đó khó quá, thôi ở nhà đi để ba đi làm thay cho. Thì chính những cái việc chúng ta hơi tí là đi làm thay cho con trẻ về những cái việc mà nó sợ, nó khó, làm cho đứa trẻ thiếu đi cái yếu tố nghị lực về sau. Câu chuyện thứ hai tôi muốn kể đến các anh chị là trường hợp ông Edison. Ông ta làm cái bóng đèn điện, thì câu chuyện này chắc cũng nhiều người biết rồi. Theo nhiều sách viết thì có những sách nói là để làm ra bóng đèn điện, ông Edison đã phải thí nghiệm đến 1.000 lần. Nhưng cũng rất nhiều quyển khẳng định là Edison làm thí nghiệm đến 3.000 lần mới hoàn tất được cái bóng đèn điện đầu tiên cháy được 8 tiếng. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, chúng ta bắt con cái chúng ta làm lại một cái điều gì đó 3 lần, 5 lần hay 10 lần chưa? Để tạo dựng cái tính kiên trì nơi con trẻ, chúng ta có suy nghĩ xem, hãy bắt trẻ làm đi làm lại cái việc đó mỗi ngày, làm sao lên đến hàng chục, hàng trăm lần trong tương lai không? Để từ đó trẻ rèn luyện được cái vế sau của nghị lực, đó là tính nhẫn nại, sự bền lòng, không bỏ cuộc. Trong câu chuyện về Edison thời trẻ, thời ông còn nhỏ học cấp 1, có một câu chuyện tôi rất là ấn tượng. Đó là một ngày đẹp trời thì mẹ ông Edison bị đau ruột thừa, đau dữ lắm. Thì Edison chỉ sống với mẹ thôi. Thì nửa đêm mẹ bị quặn đau, mà cái thời ông Edison còn bé thì không có bóng đèn điện. Thì ông mới chạy đi gọi bác sĩ về. Thì khi gọi bác sĩ về thì bác sĩ nói để mổ được cho mẹ của Edison thì phải có đủ ánh sáng. Mà thời gian đó chỉ có đèn cầy thôi các bạn. Hàng chục cái đèn cầy được thắp lên vẫn không đủ ánh sáng để mổ. Cuối cùng Edison mới nghĩ ra một cách là chạy sang cái tiệm hàng xóm đang đóng cửa, vì đang nửa đêm mà. Ông ta đập vỡ cái cửa kính của cái tiệm bán gương đó, và ông ta mang về hàng chục cái gương xếp xung quanh cái căn phòng của người mẹ đang nằm đó, và hàng chục cái đèn cầy thắp vào giữa, thì nó biến thành hàng trăm hàng nghìn cái đèn cầy được phản chiếu lại qua hàng chục tấm gương đó, và nguyên cái phòng đó sáng rực. Qua đó ông bác sĩ ông ấy mổ và ông ta cứu được người mẹ của Edison. Tất nhiên ngày hôm sau thì Edison đã mang trả lại toàn bộ cái số gương đã mượn, và gia đình Edison thì vẫn phải đền cho cái ông chủ quán về cái tấm kính bị đập vỡ. Tuy nhiên qua cái việc Edison cứu mẹ bằng hàng chục cái tấm gương, tấm kính, thì chúng ta thấy là rõ ràng là ông Edison là một người thông minh, tức là một người có trí tuệ. Tuy nhiên ông ta cũng dám làm những cái điều mà mình cho rằng đó là đúng, thì ông ta quyết liệt ông ta làm cho bằng được. Như vậy ở đây Edison được hai yếu tố của cái thời bé này chúng ta nhận ra. Yếu tố thứ nhất là yếu tố có trí tuệ, và yếu tố thứ hai là có tính dũng cảm trong công việc của mình làm. Thì tính dũng cảm là thuộc phạm trù, thuộc cái tính cách đầu tiên của cái yếu tố nghị lực của chúng ta. Câu chuyện thứ ba tôi muốn kể là chuyện ông già KFC mà các bé thường xuyên được đi ăn món gà rán cùng với khoai tây chiên của ông già KFC. Thì ông già KFC là một vị thiếu tá hay đại tá gì đó trong quân đội. Thì ông này ông có một cái đặc điểm là những cái ngày nghỉ ông rất thích nấu món ăn cho lính, vì ông là thiếu tá hay đại tá gì đó, tức là ông lên làm sếp rồi. Nhưng trong cái doanh trại ông quản lý thì ông nổi tiếng là ông rất hay nấu món gà rán cho lính ăn, và tất cả các lính đều công nhận một điều là sếp nấu món gà rán này ngon hơn nhà hàng nhiều, đề nghị sếp mở nhà hàng đi. Thì đến năm 60 tuổi ông này ông về hưu, trong tay ông không có một cái gì hết ngoài một chiếc xe hơi và một căn nhà cũ kỹ, và ông ta quyết tâm là làm sao đưa cái món gà rán này ra phục vụ. Thì ông nghĩ với cái tuổi này của ông mà ông lập nhà hàng, làm chủ nhà hàng thì chắc muộn, không kịp nữa. Thì ông ta mới quyết định là ông ta ghi công thức gà rán ra giấy, sau đó ông ta bán căn nhà đi lấy tiền, lên chiếc xe hơi cũ kỹ, và ông ta đi dọc nước Mỹ, dọc các bang, cứ bất cứ con đường nào ông cũng đi vào, và bất cứ nhà hàng nào ông cũng chui vào để ông gặp chủ nhà hàng và ông ta chào cái món công thức nấu gà rán tuyệt đỉnh của ông ta. Và các bạn biết không, tất cả các chủ nhà hàng khi tiếp ông này đều đuổi ông này ra khỏi cửa, vì nói là tôi đã biết nấu gà rán từ lâu lắm rồi, việc gì tôi phải dùng công thức của ông. Tuy nhiên ông vẫn cứ để lại danh thiếp cho các chủ nhà hàng đấy. Sau một năm đi liên tục bao nhiêu bang bên Mỹ, thì đến cái nhà hàng lớn hơn 1.000, theo trong chuyện kể thì ông này là đến nhà hàng thứ 1.001. Thì may mắn cho ông là chủ nhà hàng này đồng ý sử dụng công thức gà rán của ông cho những bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều của nhà hàng để thử nghiệm xem có thành công hay không. Và các bạn có biết không, sau 3 năm kể từ khi cái nhà hàng đầu tiên đồng ý sử dụng công thức của ông, thì KFC đã phủ có mặt trên toàn bộ nước Mỹ. Và sau 15 năm KFC có mặt trên 50 quốc gia của hành tinh này. Và để làm được điều đó, ông ta đã phải chào 1.000 khách sạn và nhận 1.000 lời từ chối để có một lời đồng ý đầu tiên. Qua câu chuyện ông già KFC, chúng ta thấy nghị lực thể hiện là ông này ông dám làm cái việc mà người ta tưởng là không thể làm được. Và cái thứ hai là ông ta dám lập lại, ông ta dám kiên trì đeo đuổi cái điều này suốt một năm trời cho hơn 1.000 khách sạn đầu tiên từ chối. Chúng ta qua cái câu chuyện của Việt Nam. Ở Việt Nam thì có một cái câu chuyện khá nổi tiếng là Phạm Ngũ Lão ứng tuyển ra làm quan. Thì các bạn có biết là Phạm Ngũ Lão ứng tuyển ra làm quan bằng cách nào không? Mặc dù Phạm Ngũ Lão chỉ là một người đan sọt, thì cái thời mà Phạm Ngũ Lão á, là cái thời nước chúng ta chống ba lần chống quân Nguyên Mông, và Trần Hưng Đạo lúc đó đang là thống lĩnh toàn quân. Thì Phạm Ngũ Lão trong đầu suy nghĩ chỉ có thể nào ra gặp được Trần Hưng Đạo thì mới ra làm quan nhanh nhất, cống hiến được cho quốc gia nhiều nhất. Thì nhân một cái chuyến đi của đoàn quân Trần Hưng Đạo đi ngang một cái con đường, thì quân đi đến đâu thì phải dẹp dân hai bên đường đến đấy. Thì tự nhiên lại thấy một cái anh thanh niên ngồi giữa đường đan sọt, lính đuổi không đi. Thì lính nó giận lắm, nó mới cầm cái mũi giáo, nó đâm xuyên đùi, xuyên qua đùi cắm xuống đất, máu chảy thành dòng. Mà Phạm Ngũ Lão vẫn ngồi im, vẫn tỉnh queo, đan sọt, không có gì là ngại cả. Thì đám lính và dân chúng thấy thế mới tụ lại xôn xao. Thì Trần Hưng Đạo ngồi kiệu phía sau, thấy phía đằng trước ồn ào liền bước xuống kiệu mà hỏi là có việc gì thế. Thì gặp được Phạm Ngũ Lão. Phạm Ngũ Lão mới gửi cái lời yêu cầu của Phạm Ngũ Lão là: tôi muốn được ứng tuyển ra làm quan để kháng chiến chống quân Nguyên Mông, cống hiến cho đất nước. Thì Trần Hưng Đạo mới trả lời là 3 tháng nữa kinh thành có một cuộc thi tuyển tướng võ, nếu ngươi thực sự là người giỏi hãy vào kinh thành mà thi đấu, nếu ngươi thắng ta sẽ cân nhắc ngươi. 3 tháng sau Phạm Ngũ Lão vào kinh thành, nhưng không vào bằng đường cổng thành, mà Phạm Ngũ Lão nhảy từ dưới đất, nhảy một cái lên tường thành và vào trong thành thi đấu. Và Phạm Ngũ Lão được giải nhất trong kỳ thi đó. Sau cái kỳ thi thì Trần Hưng Đạo cất nhắc cho Phạm Ngũ Lão là tướng thống lãnh của đoàn quân cấm vệ. Đoàn quân cấm vệ là cái đoàn quân bảo vệ vua, cái đoàn quân trong cùng bảo vệ vua, tức là những người tinh nhuệ nhất, những người trung thành nhất, trung tín nhất mới được bảo vệ xa giá của vua. Và chúng ta cũng biết rằng trong cái thời 3 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, Phạm Ngũ Lão cũng rất nhiều chiến công hiển hách trong việc đánh giặc ngoại xâm để bảo vệ vua. Qua câu chuyện trên thì chúng ta thấy gì về mặt nghị lực? Việc đầu tiên đó là Phạm Ngũ Lão dám làm một cái điều để gặp được một vị thống soái quân đội. Thì Phạm Ngũ Lão dám làm một cái điều khác thường, mặc dù vô cùng đau đớn, đó là bị lính xuyên cái giáo qua đùi. Tuy nhiên cái việc xuyên giáo qua đùi mà Phạm Ngũ Lão không phản ứng, vẫn ngồi im đan sọt, thể hiện Phạm Ngũ Lão có một cái tâm rất là an tĩnh và cái tâm rất là mạnh mẽ. Nghị lực nó thể hiện là dám làm và dám nhẫn, dám chịu đựng những cái gì chính chúng ta chịu trách nhiệm. Và kết quả đến bây giờ là phần lớn ở các thành phố lớn của Việt Nam đều có tên đường Phạm Ngũ Lão.